Dược yêu Phi Yến, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau Hà Tử Yên nằm trên giường nhìn anh chuẩn bị đến công ty. Dù không muốn rời xa cô, nhưng anh bắt buộc phải đi, giải quyết hậu quả để lại của chuyện hôm qua. Lúc tối Trình Hạo Nhiên có nói mọi thứ cho cô nghe, nên lúc này nhìn anh đến công ty Hà Tử Yên có chút lo lắng. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, anh khom người hôn lên trán cô. Ngoan, em ở đây với thím Hà, anh giải quyết xong chuyện sẽ về với em. Hạ Tử Yên phụng phịu môi đỏ, gật đầu, anh đừng lo cho em sẽ ngoan, hôn lên môi cô một cái nữa Trình Hạo Nhiên mới rời đi. Ngoài cửa có hai vệ sĩ đứng canh gác, không được để ai vào phiền đến cô ấy. Vâng, trên đường đi Trình Hạo Nhiên có xem qua báo mạng và mấy cuốn tạp chí tài xế mua sẵn, tất cả đều đăng về tin tức buổi đính hôn của anh. Hình ảnh Trình Hạo Nhiên và Hạ Tử Yên ôm nhau không thể chia lìa, còn cảnh Hạ Tử Yên trên mặt đầy máu được anh ôm siết vào lòng được in sắc nét trên trang bìa. Trên mạng hàng loạt tin tức được tung ra, các tiêu đề thay nhau giật tít. Người thừa kế tập đoàn Trình thị Trình Hạo Nhiên hủy bỏ hôn ước vì tình yêu đích thực. Chuyện tình cổ tích có thật, thiếu gia Trình thị quyết bỏ hôn ước chạy theo người tình lọ lem. Bao nhiêu là ngôn từ hoa mỹ được lấy làm tiêu đề, chỉ trong một đêm thế mà bọn họ đào xới lai lịch của Hạ Tử Yên nhanh chóng. Còn nhiều bài báo khoa trương hơn, Trình thiếu si tình cô gái bên cạnh mình 10 năm, từ chối hôn ước với thiên kim Tần gia. Môi Trình Hạo Nhiên nhếch lên nụ cười thích thú, tiêu đề tuy hơi khoa trương nhưng đúng nhỉ, trên mạng đại đa số các bạn trẻ đều ngưỡng mộ mô típ hoàng tử và lọ lem là có thật. Hình tượng Trình Hạo Nhiên bất ngờ lại được giới trẻ ca tụng khi biết rõ mối tình của anh và Hà Tử Yên. Còn điều tra ra được anh nhận nuôi cô từ năm cô gái của anh chỉ 8 tuổi. Một số người con bình luận em cũng muốn tìm người nuôi. Thế là câu chuyện nuôi vợ từ bé của Trình thiếu gia được lan truyền nhanh chóng được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ dư luận. Một số người có chút thương cảm cho Kim Hạ, phần đông còn lại chỉ trích cô ta lại xen vào làm người thứ ba. Nhưng tất cả lại quay sang ủng hộ tinh thần hy sinh và sự mạnh mẽ trong tình yêu của Hà Tử Yên. Ngoài dự liệu hậu quả không xấu như anh tưởng tượng, cổ phiếu của Trình thị xuôi theo chiều hướng tăng vọt trong một ngày. Mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, trong phòng họp ai cũng đưa mắt nhìn nhau. Trình Cẩn Long nhìn cháu trai, anh im lặng ngồi đó, ánh mắt kiên nghị, khóe mắt thể hiện niềm vui rõ ràng. Kết thúc cuộc họp mọi người đồng lọ ớt ra ngoài cả căn phòng chỉ còn lại hai người. Con bé sao rồi? Trình Cẩn Long lên tiếng hỏi thăm. Hôm nay Yên Yên sẽ xuất viện. Trình Cẩn Long gật đầu vỗ lấy vai anh. Từ nay cháu tự quyết định tương lai. Ông thấy rõ Hà Tử Yên không phải là một cô gái đơn giản. Nếu là một cô gái bản lĩnh, vậy con bé sẽ hiểu mình làm gì để không cản bước tiến của Trình Hạo Nhiên. Con cháu có phúc phần của con cháu vậy. Kim Hạ đọc tin tức hận đến mức tay bóp chặt nhào nát những cuốn tạp chí, cô muốn đập nát cả màn hình laptop. Tại sao bọn họ lại được ủng hộ, người phải được thương cảm trong chuyện này phải là cô ta mà. Sao ai cũng quay sang ủng hộ tung hô hai người họ. Một đứa rác rưởi như Hà Tử Yên không xứng đáng có được hạnh phúc. Sáng nay khi Kim Hạ, góc truyện audio.com, bước vào Trình thị, nhân viên ai cũng đưa mắt nhìn cô ta, như thương hại. Giờ thì đọc tin tức lại có vẻ mặt khinh thường xem cô ta như kẻ thứ ba xen vào tình yêu đẹp như ngôn tình của Trình Hạo Nhiên và Hà Tử Yên. Cô ta hận, vốn là người bị bỏ rơi trong hôn lễ thế mà bây giờ còn chịu nhiều chỉ trích. Đúng lúc này Trình Hạo Nhiên bước ra khỏi phòng họp, anh không về phòng mình mà đi vào thang máy. Anh xem Kim Hạ như người vô hình, cô ta không cam lòng đuổi theo anh. Nhiên, khoan đã, Trình Hạo Nhiên dừng bước chau mày nhìn cô ta. Kim Hạ thả tay anh ra cười gượng. Anh, không muốn giải thích gì với em sao? Trình Hạo Nhiên cười lạnh. Giải thích, tôi sao phải giải thích với cô? Kim Hạ hít thở sâu, mắt rưng rưng nhìn rất đáng thương, một số nhân viên đi qua lén quay đầu nhìn lại. Anh bỏ em ở lại hôn lễ. Bây giờ mọi người lại nghĩ em là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của anh với Tử Yên. Có phải anh nên an ủi một tiếng hay không? Trình Hạo Nhiên cười như không cười, hững hờ nói. Cô thấy oan ức sao? Nếu thấy không công bằng thì đi tìm cậu của cô mà chất vấn. Đừng ở đây nhiều lời với tôi. Nói rồi anh bước vào thang máy, bỏ lại vẻ mặt xanh mét của Kim Hạ. Hai tay cô ta nắm chặt, nước mặt uất ức cũng tuôn ra. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lúc Trình Hạo Nhiên về đến bệnh viện đã gần trưa. Hai vệ sĩ vừa thấy anh liền cúi đầu, vẻ mặt có khó xử pha lẫn lo lắng. Cậu chủ, xin lỗi chúng tôi làm việc thất trách, xin cậu xử phạt. chuyện gì, nhưng không để họ trả lời, anh lo lắng xông cửa đi vào. Sắc mặt vô cùng khó coi khi bắt gặp William đang ngồi trò chuyện cùng Hạ Tử Yên. Hạ Tử Yên gặp anh về nhoẻn miệng cười nói, Nhiên, anh về rồi. Trình Hạo Nhiên nhìn cô rồi quay sang hai tên vệ sĩ. Lạnh giọng, không phải tôi đã nói không cho một ai làm phiền cô ấy hay sao? Xin lỗi cậu chủ, hai tên vệ sĩ cúi đầu, anh đừng trách bọn họ, là tôi tự xông vào. William lên tiếng giải vây, Nhiên, anh đừng giận, em muốn gặp William nên bọn họ chỉ làm theo ý em. Trình Hạo Nhiên ánh mắt sắc lạnh quét qua William, không nói một lời bước đến bế Hạ Tử Yên lên, xuất viện thôi, anh đã cho người làm giấy rồi. Hạ Tử Yên nhận biết anh đang giận cô còn chưa thay đồ nữa nhé. Người này xấu tính thật mà, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh quay sang William cười xấu hổ. William, hẹn gặp lại anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Cô phải cố nói thật nhanh vì người nào đó không ngừng siết chặt vòng tay, chân bước nhanh không để cô nói hết câu. William còn không nói được lời tạm biệt với cô, lúc ra khỏi cửa cô thấy được vẻ mặt anh ta rất khó coi. Hạ Tử Yên dựa vào ngực ai đó nhìn lên khuôn mặt hậm hực ghen tuông của anh. Môi mỏng mím lại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng đường mà đi. Bước đi mạnh mẽ chẳng đối hoài gì đến cô. Hạ Tử Yên có chút buồn cười, ngã đầu vào ngực anh để anh ôm vào xe. Đặt cô ngồi vào xe anh cũng ngồi vào nhưng không ôm lấy cô, hai mắt hướng ra cửa sổ bên ngoài. Hạ Tử Yên chu môi, mặt dày sáp lại tự lấy tay anh choàng qua vai mình, chui vào lòng anh cọ cọ. Trình Hạo Nhiên cúi đầu nhìn cô. Hạ Tử Yên cười hì hì vướn người hôn lên môi mỏng đang mím chặt. Chớp chớp mắt chu môi làm nũng, người ta thật mệt nha, anh không ôm em còn bỏ mặc em, anh xoay mặt chỗ khác nhưng cô thấy được khóe môi anh nhếch lên. Anh nhìn ra bên ngoài miệng hờ hững nói, sao lúc nói chuyện với hắn, góc chuyện audio.com, không thấy em mệt, nói thế nhưng cánh tay vẫn ôm lấy cô còn vuốt ve bờ vai mảnh khảnh của cô. Hạ Tử Yên xoay mặt anh lại lườm anh một cái sắc bén. Hung hăng nói, Trình Hạo Nhiên, anh dám nghĩ oan cho em à, William giúp đỡ em rất nhiều, nếu không có anh ấy, bây giờ anh đã là chồng của người khác rồi đó. Anh còn hung dữ với em, ngón tay nhỏ nhắn tức giận chọt chọt vào ngực anh, tài xế ngồi phía trước thấy thiếu gia nhà ông vừa bị mắng còn bị đánh. Cái này có gọi bạo lực gia đình không nhỉ, nhắc đến chuyện đính hôn Trình Hạo Nhiên chột dạ như bong bóng xì hơi. Hò nhẹ một cái, nắm lấy tay cô đưa lên miệng hôn. Anh không có hung dữ với em, đừng giận, còn chối, ai vừa vào xe là bỏ mặc em, không thèm ôm em hả? Ui da, sao anh không biết bảo bối nhà anh một bụng nhỏ nhen chuyên tính nở cũ thế này? Trình Hạo Nhiên bế cô lên đùi, dỗ dành, ôm, anh ôm mà, em đừng giận sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó. Hôn nhẹ lên làn môi đỏ đang chu ra, lúc này Hạ Tử Yên mới vừa lòng. Nhiên, lần sau anh đừng ghen với William nữa, em chỉ xem anh ấy như một người bạn. Nhắc đến tên đó, khuôn mặt Trình Hạo Nhiên liền mất hứng. Giọng buồn bực, nhìn sơ cũng biết hắn có ý đồ với em, mà không riêng hắn ta, bất cứ tên đàn ông nào sáp đến em. Anh cũng không thích chỉ hận không thể để bọn họ biến mất. Nên em không cần khuyên anh, Hạ Tử Yên hết nói nổi, nhìn vẻ mặt ai oán của anh có chút đáng yêu. Cô bật cười nhéo mũi anh đúng là keo kiệt, thì sao, em vốn là của anh. Vâng, em là của anh, Hạ Tử Yên nói rồi bật cười vùi mặt vào ngực anh. Trình Hạo Nhiên cũng cười, nhưng trong lòng suy nghĩ đến tên William và những tên đàn ông bên ngoài lúc nào cũng nhìn bảo bối của anh như hổ đói. Thật không yên tâm mà, cúi đầu cô gái trong lòng, ánh mắt xẹt qua tia giảo hoạt khó đón, cách chương.